Cô vợ gả thay đáng yêu, cửu gia, hãy ôm em. Chương 77, C77, không cần thù lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Đào Đào bị con ba này làm cho tức đến bật cười. Cốc lên đầu nó một cái thật mạnh rồi thả nó xuống. Vừa được thả xuống đất, con béc dê liền ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Đường như nó thực sự rất sợ sau này sẽ mất đi tự do nên phải lấy lòng nữ chủ nhân thật tốt mới được. Mà Lục Sóc thân là nam chủ nhân nhưng thực sự quá tệ, vậy mà chưa từng dẫn nó ra ngoài chơi lần nào. Thấy nó nịnh nọt như vậy, An Đào Đào lại lần nữa khanh khách cười không ngừng. Béc dê nhỏ à, mày thành tinh rồi đúng không? Con béc dê đen rũ lông trên người, bước đi vô cùng oai phong. An Đào Đào đắt béc dê đi đảo một vòng khu phố rất lâu. Đồ ăn vặt ở quán ven đường vô cùng hấp dẫn. Cô tiện tay mua hai gói sủi cảo chiên. Một người một chó rất nhanh chóng chia nhau ăn xong xuôi. Đột nhiên, con béc dê đen sủa lên một tiếng, hai cái chân thô to chạy vào trong đám người, An Đào Đào mới không để ý một chút mà đã bị bắt phải chạy theo nó. Chạy rất lâu mà con béc dê vẫn không có ý định dừng lại. An Đào Đào thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, cô hơi hé môi, thở hồng hộc kêu lên. Béc dê nhỏ, mày làm sao vậy, còn không mau dừng lại đi. Tao sắp chạy không nổi rồi. Con béc dê vẫn không có ý định dừng lại. Không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng con béc dê đen cũng dừng lại ở một chỗ đông nghịt người bên đường. An Đào Đào thở không ra hơi. Dựa vào một cái biển số xe bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn như được dạng mây hồng bao phủ. Trong nháy mắt trở nên cực kỳ kiểu diễm. Cô cúi người hung hăng gõ lên đầu con chó. Béc dê nhỏ à, mày dẫn tao chạy đến chỗ nào đây? Con béc dê thè lưỡi nhỏ, hướng về phía đám người đang súng lại kia sủa lên một tiếng, như thể ra hiệu cho An Đào Đào mau qua xem trò vui. An Đào Đào nhìn về phía đó, phát hiện nơi ấy chật kín người, hiển nhiên là đang xem kịch hay, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc, còn có cả tiếng kêu cứu. Nghe thấy tiếng kêu cứu, phản ứng đầu tiên của An Đào Đào là có thể có người bị bệnh. Cô nắm chặt chiếc túi vải nhỏ trên người, dắt con béc dê đen chen vào đám đông. Làm ơn cho tôi nhờ một chút, đám người tựa như một bức tường thịt, cơ thể nhỏ bé của An Đào Đào căn bản không thể chen vào. Gâu, con béc dê không nhìn thấy gì, sủa to, tiếng của nó hơi hung dữ, làm cho người ta không rét mà run. Trong đám người lập tức có người tránh sang một bên, An Đào Đào thuận thế chen vào, khó. Khăn lắm mới đi lên được phía trước, thấy có một ông cụ tóc hoa râm nằm trên mặt đất, vẻ mặt khổ sở. Một tay nắm chặt lấy vải áo trước ngực, rõ ràng là chỗ đó bị đau, vậy nên mới ngất xỉu. An Đào Đào liếc mắt một cái đã nhận ra đây có thể là triệu chứng của bệnh tim, nếu không kịp thời chữa trị thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Còn có một bà cụ tóc hoa râm đang quỳ bên cạnh ông cụ, bà ôm lấy ông cụ không ngừng gào khóc. Bạn già, ông mau tỉnh lại đi, bạn già, sao xe cấp cứu còn chưa tới nữa? Bạn già, ông đừng bỏ rơi tôi. Bà cụ cứ khóc mãi không ngừng, buồn bã đau thương khiến nhiều người đỏ hoe cả mắt. Nhưng đã 20 phút trôi qua, xe cứu thương vẫn chưa tới, nhìn sắc mặt ông cụ càng ngày càng tệ, An Đào Đào dẫn con béc dê đi tới, không nói lời nào liền bắt mạch cho ông cụ. Cô bé à, cô làm gì vậy? Bà cụ đỏ hoe mắt, có chút cảnh giác nhìn An Đào Đào. An Đào Đào chuyên tâm bắt mạch, không bị những chuyện bên ngoài làm ảnh hưởng. Đột nhiên cô nhíu mày, sắc mặt đại biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau tim đột ngột, nếu chậm trễ thêm vài phút sẽ không còn cách nào xoay chuyển tình thế được nữa. Nghe An Đào Đào nói như vậy, trong lòng bà cụ trở nên căng thẳng. Bà cũng nhận ra cô gái nhỏ xinh xắn này hình như là bác sĩ trung y. Hai mắt bà sáng lên, như thể chụp được cọng rơm cứu mạng duy nhất. Cô gái nhỏ à, cô có thể cứu được ông bạn già của tôi sao? An Đào Đào cũng không khoa trương, chỉ nói, cháu có thể. Bà cụ kích động nắm lấy tay An Đào Đào. Cảm ơn, nhưng mọi người thì vẫn không tin cho lắm. Một cô gái còn trẻ như vậy sao có thể cứu người chứ? Đến lúc đó đừng có hại chết người ta là được. Đối với sự nghi ngờ của mọi người, An Đào Đào thậm chí còn chẳng thèm nhăn mí mắt, vẫn vững vàng như núi Thái Sơn. Bà cụ ban đầu còn có chút không an tâm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh ấy của An Đào Đào, khiến cho bà hoàn toàn yên tâm, cô gái nhỏ có thể bình tĩnh như vậy, nhất định rất có lòng tin với y thuật của mình, nếu không, cô đã sớm rối loạn từ lâu rồi. Mọi người, ai đó có thể trông con bé dê này giúp tôi được không? An Đào Đào chuẩn bị dùng. Trâm lại đang dắt con bé dê, vậy nên không thể dùng được. Quần chúng vây xem đám nghi ngờ, nhưng đều không dám dắt chó. Ai bảo bé dê quá hung dữ cơ chứ? Hoàn toàn là loại chó hung dữ khiến người ta ghét bỏ. An Đào Đào thấy vậy nhíu mày, trong mắt tràn đầy chán ghét và ghê tởm. Tiểu tiên nữ, đưa chó cho tôi đi. Kỳ thần từ trong đám người đi ra. Cậu ta mặc một bộ quần áo đơn giản, làn da trắng sữa và đôi mắt to đen láy chớp chớp. Không ngờ tới sẽ nhìn thấy kỳ thần, khóe môi An Đào Đào cong lên, tạo thành một đường, vòng cung nho nhỏ. Bé dê nhỏ à, ngoan ngoãn để kỳ thần dắt nhé. Sau khi cứu người thành công, chủ nhân sẽ cho mày một khúc xương ăn. Sắp xếp xong con bé dê đen, An Đào Đào lấy kim châm cứu từ trong túi vải nhỏ ra. Những chiếc kim mỏng màu trắng bạc lóe lên ánh sáng bạc sắc lạnh dưới ánh nắng mặt trời. An Đào Đào khử trùng từng chiếc kim một, sau đó mới cắm chúng vào huyệt đạo của ông. Cụ, chẳng mấy chốc, trên người ông cụ đã dày đặc kim châm, những cây kim đó đung đưa theo hình vòng cung, nhìn qua có hơi đáng sợ. Mà vừa rồi thủ pháp châm cứu của An Đào Đào vô cùng thành thạo, khiến người ta vô cùng kinh ngạc, thoạt nhìn giống như một tay lão luyện. Những người vừa nãy còn đang thắc mắc đều im bặt, chỉ còn lại vẻ khiếp sợ ngoài ý muốn. Kỳ thần cũng nhìn An Đào Đào bằng ánh mắt kinh ngạc. Lúc trước, có phải tiểu tiên nữ cũng châm cứu cho cậu ta như vậy không? Cảm thấy thật là lợi hại, như thể đầu ngón tay đang nhảy múa. Vừa rồi đôi mắt của cô rất sáng ngời, rất nghiêm túc, như hội tụ những màu sắc đẹp nhất trên thế gian. Chỉ tiếc, một tiểu tiên nữ xinh đẹp thiện lương như vậy lại là cô vợ nhỏ của Lục Cửu gia. A, lúc này ông cụ khẽ kêu lên một tiếng, vậy mà có dấu hiệu tỉnh lại. Bà cụ che miệng, kích động đến nỗi suýt nữa phát khóc. An Đào Đào nhìn thoáng qua, phát hiện sắc mặt ông cụ đã dần dần trở nên hồng nhuận, vẻ thống khổ trên mặt cũng dần dần biến mất. Nhìn dáng vẻ này là đã qua khỏi cơn nguy kịch. Cô thở phào nhẹ nhõm, rút từng cây kim châm cứu ra. Lúc tất cả kim châm cứu được rút ra, mí mắt ông cụ khẽ run rẩy. Một lúc sau ông mới chậm rãi mở to mắt, nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ mơ hồ, hiển nhiên là vẫn chưa kịp thích ứng. Bà cụ ôm chặt lấy ông cụ khóc như một đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn già, ông suýt chút nữa đọa chết bà già này rồi. Nếu ông xảy ra chuyện gì không may, ông bảo tôi sống thế nào được đây? An Đào Đào lấy lại kim châm cứu xong xuôi, vui mừng cười nói. Người bệnh đã qua cơn nguy kịch. Lát nữa xe cứu thương sẽ tới, hai người nếu như còn chưa yên tâm, vậy đến bệnh viện kiểm tra đi. Bà cụ nghe thấy tiếng của cô, lập tức nắm lấy tay cô lại cảm ơn lần nữa. Cảm ơn cháu là ân nhân cứu mạng của chúng ta không biết phải cảm ơn cháu như thế nào nữa. Ôi trời, không có gì đâu, cháu là bác sĩ, nên làm những chuyện như vậy. An Đào Đào gãi gãi mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lúc này... một giọng nói yếu ớt truyền đến, tôi bị làm sao vậy? Cách chương.